lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, mới thần thông. Chảy máu lượng tốt lớn a. Đường Lạc nói nhỏ một câu, công đức sen ngọc hơi ánh sáng đem mưa máu ngăn cách. Không lưu dấu vết, một trưởng phía dưới, chưa xuất thế đại vu đã bỏ mình. Chuẩn xác mà nói, cũng không tính đại vu, mà là yêu, kia tàn sát bừa bãi yêu khí. Đường Lạc rất quen thuộc, đương nhiên là quen thuộc, yêu, cái này lớn thân phận, không phải cụ thể là ai. Vị này, đại vu, đến cùng là ai? Đường Lạc không biết, đã nhưng không biết, như vậy là ai liền không trọng yếu, liền xem như Tây Du thế giới, người. Nói thật, nếu là thực lực không đủ, chỉ sợ cũng không cách nào biết rõ năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cho ăn bể bụng cùng Tiểu Toàn Phong như thế, thiên địa biến đổi lớn, ta cái gì cũng không biết rõ ngay ở chỗ này rồi. Đường Lạc đối với hiểu rõ năm đó chuyện, cũng không có chấp nhất truy cầu. Phi thường Phật hệ, đi được là, duyên phận đến rồi, tự nhiên là sẽ giải, lộ tuyến. Liền dắt người xuất ra, giết chết đại vu sau, ngăn cản đại vu xuất thế nhiệm vụ tự nhiên cũng thành công hoàn thành. Nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, Đường Lạc này bên nhận được có thể trở về nhắc nhở. Đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn trở về. Nhiệm vụ này thế giới còn có một cặp bảo tàng chờ lấy hắn đi đào móc đâu. Không nói những cái khác, chỉ là này một chuyến vào Bắc Nguyên, tiến vào Phù Tang bộ lạc, đến bây giờ Đường Lạc liền thu được không ít công đức chi lực. Một phương diện đến từ Đình Chiến, Bắc Nguyên bộ lạc nguyên khí đại thương, đã không có khả năng lại bốc lên cùng đại u ở giữa chiến tranh. Mặc dù là thông qua đem một bên đánh cái gần chết phương thức Đình Chiến, đúng nghĩa sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người, Đường Lạc giết chết đều là những cái kia hy vọng bốc lên chiến tranh kẻ cầm đầu. Sau khi chiến bại tù chiến tranh loại kia, tự nhiên sẽ thu hoạch được công đức chi lực. Khác một lớn phần công đức thì là do bị Đường Lạc giết chết không biết tên đại vu cung cấp. Cái này gia hỏa bị khâm định vì ác nhân, ác yêu, kia tàn sát bừa bãi yêu khí, tanh mùi máu, chi trọng. Cũng là Đường Lạc lười nhác nói nhảm, trực tiếp hạ nặng tay nguyên nhân, vừa nhìn liền biết là cái có công đức. Không trưởng, cũng đột phá rồi, nâng tay phải lên nhìn rồi thoáng qua. Vừa rồi một chiêu kia không trưởng dùng sau khi đi ra, nguyên bản là cấp 3 không trưởng chính thức đột phá, bị Đường Lạc hòa hợp quán thông, trở thành rồi chân chính thuộc về hắn thần thông năng lực. Cùng ngàn tay không thể phòng đồng dạng, sử dụng lại không bất kỳ hạn chế, chỉ cùng Đường Lạc bản nhân thực lực, ý nguyện có quan hệ, mà lại Đường Lạc đưa tay, tiện tay chảo một cái, bên cạnh một khối tảng đá liền bay đến hắn trong tay. Nhẹ nhàng bóp một cái, Đường Lạc đem khối này tảng đá nhỏ bóp vỡ nát, bột phấn từ khe hở bên trong chảy ra, cầm long thủ, tại một chảo này bên trong, đồng dạng đột phá cấp 3, đạt đến hòa hợp quán thông cảnh giới. Đường Lạc nguyên bản liền ưa thích cầm long thủ kỹ năng này. Rất lớn nguyên nhân chính là cái này kỹ năng kỳ thực cùng không trưởng rất tương tự. Đều là đem lực lượng ngoại phóng ra ngoài, chỉ bất quá một cái dùng để giam cầm bắt lấy, một cái dùng để công kích, sử dụng mục đích khác biệt, nhưng ở sử dụng phương thức hơn mấy hồ là giống nhau. Đường Lạc bình thường sử dụng cầm long thủ cũng là thuận buồm xuôi gió. Cái này cái cuối cùng lấy được kỹ năng, tại ngay sau đó không trưởng về sau bị Đường Lạc triệt để nắm giữ. Từ đó lại không trưởng cùng cầm long thủ phân chia. Chỉ cần Đường Lạc nguyện ý, nhưng chảo nhưng đập, còn có thể nắm lấy trực tiếp bóp chết. Đường Lạc đưa tay, chậm rãi đẩy hướng bầu trời. Một tôn bầy biện ra nhàn nhạt hổ phách lưu ly chi sắc. tỏa ra lấy một chút không lắm rõ ràng kim quang to lớn thủ ấn xuất hiện. Thẳng sông mây xanh, chợt nhưng tiêu tán, liền gọi lưu ly niết bàn đại thủ ấn a. Đường Lạc cũng lười phải đi nghĩ tên, dù sao hắn thành tựu kim cương lưu ly Phật cốt, gọi cái tên này cũng kém không nhiều. Thêm cái niết bàn lộ ra kéo gió một chút, gọi độ hóa nói, lại quá trực tiếp, dù sao niết bàn cũng có giải thoát. Tịch diệt, yên vui chi ý, đối lập hàm xúc một điểm. Về phần trước kia, Như Lai thần trưởng, chỉ là tùy tiện nói một chút. Hiện tại nói thế nào cũng là Đường Lạc từ sáng thế thần thông lớn. Pháp, liền không tốt lại để Như Lai thần trưởng rồi. Đại sư, cách đó không xa truyền đến kinh công tiếng la. Không đầy một lát, kinh công, Đường Vũ Hàn hai người chạy về. Nhìn thấy Đường Lạc hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng ở nơi đó. Hơi chút nhấc lên tâm thả xuống. Dù sao vừa rồi đại vu chảy lộ ra ngoài khí thế xác thực quá mức kinh khủng, cho người ta một loại mặt gần thiên tai vậy cảm giác. Kinh công bọn hắn cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy, lần này Huyền Trang đại sư có thể hay không đá trúng thiết bản lên rồi. Cũng may hiện tại tận mắt nhìn thấy, Đường Lạc trên thân liền một tia máu tươi đều không có nhiễm phải trên. Dạng như vậy để người hoài nghi có phải hay không vừa rồi thật đã trải qua rồi một trận đại chiến. Các người nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Đường Lạc hỏi nói, kinh công cùng Đường Vũ Hàn đều là gật đầu. Tốt, vậy chúng ta liền đi đại u bên trong đều. Đường Lạc nói rằng, hoặc là các ngươi dự định đi thẳng về. Không quay về, không quay về, kinh công nhếch môi cười nói. Nhiệm vụ này thế giới chỗ tốt rõ ràng nhiều nữa đâu. Đồ đần mới sẽ lựa chọn ở thời điểm này trở về. Đường Vũ Hàn cũng là lắc đầu. Vậy liền đi bên trong đều. Đường Lạc gật đầu nói. Phù tang bộ lạc hỗn loạn tưng bừng. Tìm tới ô ương cùng hao thiên khuyển sau. Tự nhiên không có người có thể ngăn lại Đường Lạc đám người. Rất nhanh mấy người liền ra rồi phù tang bộ lạc. Ô ương đeo ở phía sau, sắc mặt lo sợ, không biết rõ cái này tóc trắng hòa thượng đến cùng sẽ xử trí như thế nào chính mình. Ô thí chủ, Đường Lạc bước chân dừng lại, quay người nhìn hướng ô ương. Vâng, đại sư, ô ương bản năng mà cao giọng trả lời. Chớ khẩn trương, bần tăng chỉ muốn hỏi ngươi lại muốn 10 cái thế thân người gỗ. Không minh bạch cầm. Đổi một lần khai quang, Đường Lạc nói rằng, ta hiện tại không có, cần lấy chế tác, ô ương nói rằng, không sao, cách chúng ta rời đi Bắc Nguyên cũng có một đoạn thời gian. Ô ương nghĩ chủ có lẽ có thể làm được a? Đường Lạc hỏi nói, thế thân người gỗ không phải trang bị, nhưng thuộc về đạo cụ, có thể thu lại ra vào thế giới nhiệm vụ cùng thế giới hiện thực. Đường Lạc cảm thấy cái này vẫn rất chơi vui. Có đôi khi phân thân thiếu phương pháp có thể dùng một chút. Mặt khác coi như không cần đến cũng có thể lấy bán ra đổi lấy chữa thương chi vật. Ô ương liên tục gật đầu. Đừng nói tại Đường Lạc bọn hắn rời đi Bắc Nguyên trước làm được. Nàng hận không thể không ngủ không nghỉ lập tức làm ra 10 cái thế thân người gỗ giao cho hòa. Thượng này. Sau đó chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nếu có thể, đời này đều không cần gặp mặt. Ô ương rời xa Đường Lạc mộng tưởng. Tại một tháng sau đạt được rồi thực hiện. Đưa mắt nhìn ba người một xe ngựa tiến vào đại u phạm vi bên trong. Ô ương trong lòng run lên. Kém chút khóc ra thành tiếng. Trừ rồi thế thân người gỗ bên ngoài. Hòa thượng này còn từ nàng này bên. Hoặc là nói. Tại các đại bộ lạc tồn kho bên trong, đem rất nhiều chữa thương dược vật, thảo dược loại hình đồ vật, vơ vét sạch sẽ, nó, gió xoáy mây tan, chi thế. Để ô ương cảm thấy hòa thượng này đời trước đại khái là thuộc châu chấu. Bất kể như thế nào, hiện tại ô ương rốt cục thoát ly nguy hiểm chi nguyên. Lúc trước đến cùng là vì cái gì nghĩ quẩn. cảm thấy có thể tìm mấy cái này đến Bắc Nguyên quấy rối đại u người hợp tác, hoặc là nói cảm thấy lợi dụng bọn hắn đâu. Cứ việc đến cuối cùng, Ô Ương mục đích là đạt đến, lại căn bản không phải nàng dự đoán bên trong phương pháp. Dài thở ra rồi một hơi dài, bất kể nói thế nào, có thể giữ được tính mạng, chính là một cái tốt chuyện. Đi đến đại u biên cảnh, Đường Lạc ba người rõ ràng có thể cảm giác được nguyên bản có chút thư giãn. Hoặc là nói dứt khoát từ bỏ rồi một bộ phận biên phòng trở nên nghiêm mật bắt đầu. Khổng Minh bọn hắn đem tin tức đưa đến đại u bên trong đều đi. Tấu lên trên, đại u tự nhiên có phản ứng. Bên trong đều không phải là nói vị trí ngay tại đại u trung tâm, là tại châu phủ nơi này. Từ địa lý góc độ mà nói, là đối lập dựa vào bắc một điểm. Đại u vương triều khu hành chính vẽ cái gì phủ a? Ti, nghe Khổng Minh nói, cùng Minh triều hơi có chút tương tự. Đường Lạc cũng không có đi nghiêm túc hiểu rõ. Dù sao biết rõ bên trong đều đại khái phương hướng hướng bên kia đi là được rồi. Một đường trên ăn mặc chi phí cũng không cần lo lắng. Các đại bộ lạc có tiền, tiện tay mang lên vàng bạc, đã sớm đầy đủ Đường Lạc bọn hắn một đường chi phí đến bên trong đều. Vòng qua phòng hộ nghiêm mật biên cảnh địa phương, tiến vào đại u sau, nhìn thấy trước mắt tràng cảnh cũng không phải là Bắc Nguyên thiên mênh mang dã mênh mông rồi. Sơn hà hồ nước, bình nguyên đồi mộ dãy núi kéo dài, có thể nói tốt đẹp sơn hà, chỉ là không ít địa phương lộ ra tiêu điều. Rất nhiều thôn trang nhỏ đều đã hoang phế, hơi nghe ngóng một ít, đạt được là có yêu vật, quỷ loại quấy phá trả lời, nhân khẩu đông đảo thành trấn, phồn hoa địa phương có thể là ngoài núi núi xanh lầu ngoài có lầu. Ấm gió hun đến du khách say, nhưng là loại này chỗ vắng vẻ, chỉ có mấy chục gia đình tạo thành thôn xóm nhỏ liền gặp nạn, hoặc là dọn nhà rời đi. Hoặc là bị yêu vật, quỷ loại, vào xem, lưu lại từng cái vứt bỏ địa phương. Đương nhiên, trừ rồi yêu vật quỷ loại quấy phá này một thiên tai bên ngoài, cũng có nhân họa nguyên nhân, so như những cái kia chiếm núi làm vua, gào thét mà đến, gào thét mà đi sơn tặc cùng số ít yêu đạo, cũng là đại u bây giờ nội hoạn một trong. Về phần đại u triều đình nội bộ tai họa ngầm, không phải Đường Lạc bọn hắn tùy tiện tại đường phố trên tìm một người liền có thể lấy đánh nghe. Được, cái gì khách sạn tiểu nhị lý do thoái thác, cũng là loạn thất bát tao. Hôm nay này nhà trọ cùng sáng mai nhà kia khách sạn đều hoàn toàn khác biệt. Nói nghe đồn đãi, hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Cảm giác cùng lần trước nhìn thấy không giống nhau a. Xe ngựa trên, Đường Lạc nhìn lấy dần dần đến gần An Thành nói rằng. An Thành không nói là đại u cùng Bắc Nguyên giáp giới nơi đến bên trong đều phải qua đi đường. Nhưng đi qua An Thành con đường không thể nghi ngờ là nhất là thông suốt cùng, rộng rãi, con đường. Rất lớn một bộ phận con đường thuộc về quan đường, ven đường đều có thành trấn, dịch trạm loại hình địa phương. Đường Lạc bọn hắn đương nhiên cũng lựa chọn rồi con đường này. Chỉ là trước mắt An Thành, cùng Đường Lạc năm đó nhìn thấy có to lớn biến hóa. Hùng vĩ vẫn như cũ, lại tăng thêm rồi lượng lớn dấu vết tháng năm. Tường thành pha tạp, có thể nhìn thấy rất nhiều lật địa phương mới. Nguyên bản rất nhiều cửa thành, cũng thay đổi thành rồi hai phiến. Một vào một ra, đám người tới lui. Ngược lại là so với ban đầu càng thêm đông đúc, chung quanh, vệ tinh thành cũng nhiều thêm không ít. Đây cũng không phải đại u phồn hoa chứng minh, chỉ là rất nhiều nơi người không thể không ly biệt quê hương đến An Thành phụ cận. Nơi này muốn an toàn một chút, có thể thấy được yêu ma quỷ quái chi hoạn so ngay từ đầu dự liệu còn nghiêm trọng hơn không ít. Tiến vào An Thành nội cũng từ trở nên khó khăn rất nhiều. Một chút nhìn qua lưu dân giống như người bị toàn bộ cản xuống, chỉ có thể ở ngoài thành tìm cái địa phương tạm thời ở xuống. cũng may ngoài thành cũng không phải hoang vu chi địa, sẽ không cần cái gì lộ dẫn, giấy thông hành loại hình a. Đánh xe kinh công nói rằng, ba người bọn họ là một chiếc xe ngựa sang trọng, ba thớt ngựa đi theo phối hợp, kinh công phụ trách đánh xe, Đường Vũ Hàn cưỡi ngựa, Đường Lạc thì là ngồi xe. Đường Lạc tự nhiên là không chú ý mọi người một khối tiến đến ngồi. Nhưng ôm bắp đùi phải có ôm bắp đùi thái độ. Đường Lạc cũng sẽ không già mồm đến nhất định phải làm cho bọn hắn một khối ngồi. Kinh công biểu thị hắn chính là đại sư dưới trướng, kinh công lực sĩ, rồi. Đánh xe là hắn việc. Đường Vũ Hàn lấy đúc luyện thuật cưỡi ngựa lý do cự tuyệt. Không có trời mưa nói. Nàng đều biết cưỡi ngựa, ba thớt ngựa thay phiên, nếu như gặp phải tình huống như thế nào cần lấy đối lập nhanh chóng đi đường. Liền quẳng xuống ngựa xe, mọi người ba kỵ, mà cự ly ngắn nhanh chóng đi đường, cũng không phải là cưỡi ngựa rồi. Cho dù là kinh công chạy, tốc độ kỳ thực cũng là vượt qua con ngựa nhưng không thể cùng con ngựa như thế bền bỉ. Khả năng a. Đối với kinh công nghi vấn, Đường Lạc nói rằng, đối với có thể không thể tiến vào An Thành kiện này sự tình. Hắn ngược lại là không có để trong lòng trên, không phải mọc ra võ lực giá trị cường đại, mà là có tiền. Quả nhiên, thủ thành hộ vệ nhìn thấy xe ngựa sang trọng, mãnh nam đánh xe, còn có xinh đẹp nữ hộ vệ tổ hợp, lập tức liền cung kính ba phần. Thấy là một vị mắt trần có thể thấy, vừa nhìn liền rất được nói cao tăng tới đây sau, không nói hai lời, lập tức cho đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.